Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, đột phá. Tinh thần lực, Tần Hạo Hãn lâm thời tiếp nhận quan chỉ huy này. Phương Bắc nhìn cục thế giống như nguy hiểm, kỳ thật lúc này ngược lại là an toàn nhất thời điểm. Đông Bắc các học sinh tất cả đều trở lại trong thành thị. Rasen Phu Tang Cao Ly Tam Quốc không có khả năng lập tức liền khởi xướng tiến công. Dù sao Phụng Thiên trong thành có 20 vạn người thủ vệ. Một khi công thành, chính là một trận đánh lâu dài. Hiện tại Tam Quốc người ngay tại hướng Phụng Thiên xuất phát. Vây thành vẫn chưa hoàn thành. Tần Hạo Hãn lập tức tìm tới Đỗ Toa Toa. Nói cho Đỗ Toa Toa một việc. Đỗ Toa Toa sửng sốt. Tần Hạo Hãn, không thể nào, chúng ta bây giờ liền 20 vạn người, ngươi còn muốn chia binh 10 vạn ra ngoài, kia Phụng Thiên làm sao bây giờ? Cứ dựa theo ta nói đến, thừa dịp vây thành không hoàn thành, hiện tại lại là ban đêm, nhanh ra ngoài, lại muộn liền sẽ bị người phát hiện, ẩn thân Hưng Yên lĩnh, nghe ta chỉ huy, hiện tại Tần Hạo Hãn là quan chỉ huy. Đỗ Toa Toa chỉ có thể đáp ứng, dẫn dắt 10 vạn người thừa dịp bóng đêm ra khỏi thành. Tiến vào Hưng Yên lĩnh địa khu, Tần Hạo Hãn mệnh lệnh còn thừa người đều bên trên tường thành. Bày ra nghiêm phòng tử thủ tư thế, vây thành hoàn thành, ba cái quốc gia người đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Mọi người đều biết, một khi công thành khai hỏa, đó chính là một trận đánh lâu dài. Bọn họ cũng không dám tùy tiện hạ quyết định. Tần Hạo Hãn nhìn đúng điểm này. Chính mình offline đi. Hiện tại là tiến vào giả lập chiến trường ngày hôm sau. Tần Hạo Hãn lại có thể tiến hành một lần luyện thể. Rời đi giả lập chiến trường. Xuất hiện ở phòng học bên trong. Đạo sư Liêu Hồng Nhan ngay tại trước mặt bục giảng nơi nào ngồi. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn ra tới. Lập tức chào hỏi một chút. Tần Hạo Hãn, ngươi làm sao nhanh như vậy liền ra tới đây? Ta còn đang xem liên quan tới phương Bắc thế cục thảo luận. Tần Hạo Hãn hoạt động một chút tay, chân, lúc này là rất không có việc gì. Tam tử bọn họ không có khả năng lập tức liền công thành. Vừa vặn ra tới hoạt động một chút, thuận tiện tu luyện một chút. Liêu Hồng Nhan sửng sốt một chút. Tam tử là cái gì? Quỷ tiểu bồng tử bọn Tây. Liêu Hồng Nhan che miệng cười. Người thật đúng là sẽ lấy tên. Tốt, muốn tu luyện chính mình đi thôi. Hiện giai đoạn học sinh là cấm rời đi lầu dạy học. Chỉ có thể ở lầu dạy học bên trong ở lại. Tần Hạo Hãn đi ra phòng học. Trên hành lang còn có linh tinh bóng người lắc lư. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn ra tới. Có người đối Tần Hạo Hãn chào hỏi đồng dạng cười cười. Còn có người đi tới cùng Tần Hạo Hãn nói chuyện. Tần Hạo Hãn, hiện tại ngươi trở thành quan chỉ huy. Ngươi nói chúng ta phương Bắc thế cục còn có hy vọng sao? Lúc nói chuyện, hắn còn cầm điện thoại. Tựa như là tại trực tiếp. Tất cả mọi người có thể lên mạng. Hiện tại trên mạng liên quan tới các nơi chiến cuộc đều tại thời gian thực đổi mới. Người bên ngoài hiểu rõ nhất tình huống. Tần Hạo Hãn cười cười. Tất thắng, nha. Ta đây cần phải rửa mắt mà đợi. Tiểu tử này hưng phấn lên. Đối điện thoại cùng phòng phát sóng trực tiếp nhân đạo. Mọi người thấy đi. Tần Hạo Hãn nói tất thắng. Cái này nghiêu cũng không phải chính ta thổi. Là Tần Hạo Hãn nói. Tần Hạo Hãn không cần nhìn cái kia phòng phát sóng trực tiếp đều có thể. Tưởng tượng được, tất cả mọi người coi là phương Bắc không có hy vọng. Hắn nói ra cái này tất thắng. Tại đại đa số người đến xem đều là đang khoác lác đi. Không tại cùng người khác nói chuyện. Tần Hạo Hãn tiến vào một cái phòng đơn bắt đầu tu luyện. Đây là hắn lần thứ 9 luyện tạng. Lần này rèn luyện chính là vị trí trái tim. Dược liệu đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Tần Hạo Hãn dùng ước chừng thời gian 2 tiếng, đem trái tim bộ phận rèn luyện hoàn thành, rèn luyện xong trái tim, cả cả nửa người cơ hồ không có cái gì nhược điểm chỗ. Trái tim bộ phận đối với chiến đấu trợ giúp rất lớn. Địch nhân tiến công lựa chọn đồng dạng cũng đều là trái tim. Nơi này không đủ mạnh, rất dễ dàng tại chiến trường tử vong. Rèn luyện xong, nhược điểm này cũng sẽ không có. Lực quyền lại tăng lên 300 kg, đạt tới 13.900 kg trình độ. Hiện tại Tần Hạo Hãn chỉ còn lại cổ họng còn không có rèn luyện. Nơi này là bình oxy quan cùng thực quản bộ phận. Tần Hạo Hãn tính toán một chút thời gian. Khoảng cách giả lập chiến trường kết thúc còn có không đến 14 ngày. Lần tiếp theo lại luyện thể thời điểm, hắn liền có thể đem cổ họng rèn luyện ra tới 10 nơi nội tạng rèn luyện. Tại rất nhiều người xem ra chính là hoàn mỹ luyện thể. Nhưng là đối với Tần Hạo Hãn không phải. Hiện tại hắn cũng không biết hoàn thành 10 nơi sau đến tột cùng có thể hay không đem đầu óc trực tiếp cho rèn luyện. Chỉ có thể đi một bước xem một bước. Hiện tại có một vấn đề, chính là hắn hoàn thành 10 nơi luyện thể thời điểm giả lập chiến trường cũng sắp kết thúc, muốn lại rèn luyện đầu óc sợ là không có thời gian. Nhưng là chuyện này không có biện pháp gì tốt, trừ phi là có cái gì thiên tài địa bảo có thể nhanh chóng hóa giải dược tính, mới có thể để cho hắn tiếp tục rèn luyện. Loại đồ vật này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Hơn nữa người bình thường chỉ có thể dùng một lần, lần thứ hai thời điểm liền không có hiệu quả gì. Tần Hạo Hãn tu luyện lâu như vậy đều không có đánh qua phương diện này đầu óc. Hiện tại cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Offline thời gian có thể là 8 giờ. Hiện tại vừa mới qua đi 2 giờ. Tần Hạo Hãn cũng không muốn lập tức online. Ngay tại dạy học bên trong đi một chút. Kết quả hắn đụng phải Quách hiệu trưởng. Kinh đại Quách hiệu trưởng vẫn luôn tại Tần Hạo Hãn tu luyện ngoài cửa. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn ra tới, lập tức tiến lên đón. Ha ha, tiểu Tần đồng học, vất vả a a, là hiệu trưởng tìm ta có việc sao? Là như vậy, người tại chiến trường bên trong biểu hiện, nhận được thủ trưởng độ cao tán dương, trường học cũng lấy ngươi làm vinh. Ta đến chính là tới nhìn ngươi một chút, nếu như ngươi có yêu cầu gì, có thể hướng trường học nói ra, ta tận lực đều có thể thỏa mãn ngươi. Tần Hạo Hãn đầu óc giật giật, lập tức nghĩ đến một việc. Hiệu trưởng, nếu là như vậy, có cái gì hóa giải dược tính đồ vật, có thể làm ta lại tiến hành một lần luyện thể. Tần Hạo Hãn vừa mới hoàn thành vị trí trái tim rèn luyện, nhưng là thời gian cấp bách, hắn chỉ có thể ôm thái độ muốn thử một chút. Hỏi một chút Quách hiệu trưởng, vốn dĩ không có báo hy vọng quá lớn chuyện. Quách hiệu trưởng vậy mà gật đầu. Tiểu Tần, chuyện này ngươi cùng ta nói thật đúng là tìm đúng người. Trường học tồn kho bên trong thật là có loại vật này. Đến từ Nam Cực băng nguyên bên trong huyền băng tinh. Thứ này có thể nhanh chóng hóa giải dược tính. Phi thường khó được, bất quá đối với võ giả dài răng rạc tu luyện kiếp sống tới nói, hóa giải nhất lần dược tính có cũng được mà không có cũng không sao. Thứ này nhận được sau vẫn luôn tại khố phòng lưu. Đã ngươi cần, vậy cho ngươi, nói, Quách hiệu trưởng vội vàng rời đi. Qua ước chừng 20 phút lại trở về lầu dạy học. Đem một cái hộp sắt tử giao cho Tần Hạo Hãn. Hộp sắt tử vào tay băng lãnh nặng nề, thật giống như một cái khối băng. Đây là hàn thiết hộp, huyền băng tinh để ở chỗ này sẽ không hòa tan. Hàn thiết bản thân cũng là quý giá đồ vật, liền cùng nhau đưa cho ngươi. Tần Hạo Hãn kết quả hộp, đối Quách hiệu trưởng biểu thị ra cảm tạ. Không nghĩ tới người hiệu trưởng này thật đúng là ra sức. Chỉ một cái cho mình thứ đồ tốt này, xem ra chiến trường vất vả không có uổng phí. Đi thôi, hảo hảo tu luyện. Vì nước làm vẻ vang, cũng vì trường học làm vẻ vang. Tần Hạo Hãn gật gật đầu, quay người lại về tới tĩnh thất bên trong, mở ra hàn thiết hộp. Bên trong là một khối màu xanh trắng băng, chỉ có lớn chừng cái trứng gà. đem này cầm lên, một cỗ lạnh lẽo hàn khí làm nhiệt độ trong phòng chợt hạ xuống. Test lập tức bắt đầu phát ra nhắc nhở. Đinh, ở vào băng nguyên chỗ sâu vạn niên hàn băng tinh hoa. Dùng 5 gram liền có thể trợ giúp túc chủ tiêu trừ trên người lưu lại dược tính. Nhưng là cả đời cũng chỉ là dùng lần thứ nhất thời điểm hữu hiệu. Đề nghị túc chủ toàn bộ dùng, bằng không thì cũng là lãng phí. Toàn bộ dùng, kia có phải hay không đem ta cho chết cóng? Ta cảm thấy vật này chỉ sợ có lẽ tiếp theo hơn 100 độ. Tần Hạo Hãn hơi nghi hoặc một chút. Bình thường người một lần chỉ cần dùng chừng hạt đậu là được rồi. Nhưng là túc chủ có thể toàn bộ ăn vào. Bởi vì ngươi dù cho máu không lưu động, trái tim không nhảy lên, không hô hấp cũng giống vậy có thể sống sót. Test cho Tần Hạo Hãn ăn một cái thuốc an thần. Nghe đến đó, Tần Hạo Hãn không do dự, cầm lấy huyền băng tinh, trực tiếp ăn vào, thật giống như ba cửu thiên người trần chuồng. Từ đỉnh đầu dội xuống một chậu nước lạnh, sau đó lại ăn hết 20 cân băng cái chủng loại này cảm giác. Toàn sảng không cách nào nói nên lời, nội tạng giống như một nháy mắt đông kết. Tần Hạo Hãn làn da bên ngoài bao trùm một tầng xương lạnh, còn tại cấp tốc thêm dày. Lạnh quá, ngoại trừ tinh thần cùng linh hồn, tựa hồ cũng cho ta đông cứng. Cơ năng của thân thể tại thời khắc này hoàn toàn dừng lại. Bất kỳ cái gì khí quan đều đông lại, không cách nào làm ra một tơ một hào động tác. Xương lạnh còn tại cấp tốc thêm dày, trực tiếp đem Tần Hạo Hãn hóa thành một đoàn băng điêu. Băng điêu càng ngày càng dày. Độ dày thậm chí tại mười mấy giây bên trong liền vượt qua 1 mét. Thể nội lưu lại dược tính, tại lạnh lẽo hàn khí nhập thể thời điểm, liền trực tiếp tan thành mây khói. Nhưng là kia hàn khí còn tại điên cuồng dâng trào ra ngoài. Mà cái kia lớn chừng cái trứng gà huyền băng tinh cũng không có làm sao thu nhỏ. Xem ra hàn khí một lát tiêu hóa không hết. Túc chủ xin chú ý. Lấy tinh thần lực dẫn đạo những này hàn khí, đây đều là thiên địa linh khí tinh hoa chỗ, có thể giúp ngươi tinh thần lực nhanh chóng trưởng thành. A, ta tinh thần lực có thể tăng trưởng. Có thể, ngươi tiến vào cam tinh cấp tinh thần lực đã rất lâu rồi. Có thể lần nữa hấp thu linh khí tu luyện. Tần Hạo Hãn mừng rỡ trong lòng, lập tức bắt đầu vận chuyển tinh thần lực. Làm đầu kia trào lên sông lớn lưu động đứng lên, từng đạo khí lưu màu trắng bắt đầu rót vào sông lớn bên trong. Lúc trước Tần Hạo Hãn vì tăng lên tinh thần lực, đây chính là phế đi khá nhiều khí lực. Cầu vồng, mưa to, lôi điện, gió lớn, thậm chí địa tâm năng lượng đều bị hắn hấp thu qua. Mặc dù như thế, hắn cũng chỉ là khó khăn lắm đạt tới cam tinh kỳ. Trước mắt tinh thần lực màu cam hóa bộ phận, chỉ có 1/1000, còn thừa 1/999, như trước vẫn là hồng tinh cấp bậc tinh thần lực. Nhưng là hắn cũng không nghĩ tới, khối này huyền băng tinh bên trong lại có như thế cường đại linh khí. Một tia hàn khí hóa thành màu cam khí thể, cùng Tần Hạo Hãn tinh thần lực hợp 2 làm 1, tinh thần lực nhanh chóng tăng trưởng. Trên người tầng băng cũng đang nhanh chóng hòa tan, biến mất tại Tần Hạo Hãn thể nội, tiến vào tinh thần lực sông lớn bên trong. Thật nhanh, 1/2000, 1/5, tại Tần Hạo Hãn dẫn đạo cùng nhìn chăm chú. Này một đoàn tinh thần lực, đợi đến huyền băng tinh hoàn toàn biến mất thời điểm, vậy mà hoàn thành 18% cam tinh hóa. Trước đó Tần Hạo Hãn tinh thần lực chính là một mảng lớn đỏ thẫm. Bên trong có một đầu không có ý nghĩa màu cam. Hiện tại màu cam đã có không nhỏ vị trí. Hắn đã chính thức tiến vào cam tinh niệm sư sơ kỳ. Đồng thời hướng về trung kỳ bước ra đại đại một bước. Mà loại này kỳ ngộ cũng chỉ có Tần Hạo Hãn có thể có. Bởi vì người khác là không cách nào một chút nuốt cả đoàn huyền băng tinh. Vậy sẽ trực tiếp chết cóng. chỉ có hắn cái này robot mới không quan tâm cái này. Hoàn thành nhận được này một đoàn hàn khí. Quá tốt rồi, hiện tại ta tinh thần lực trình độ. Tại đại học giới bên trong, nên tính là đệ nhất đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.